Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470. Đệ 1470 chương nháy mắt hạ gục. Mà bởi vì Bạch Long lực lượng mới có thể đãi ở không trung bên trong Bạch Linh cùng cái kia hắc. Long thi thể đã không có trói buộc tức khắc chi gian đi xuống rớt. Bất quá Bạch Linh thực mau liền dừng lại. Quả nhiên nàng lực lượng hoàn toàn có thể tự do bay lượn ở không trung bên trong. Mắt thấy Hắc Long thi thể liền phải ngã xuống. Bạch Linh quính lên hướng tới kia Hắc Long chém ra một cổ lực lượng. Giây tiếp theo liền nhìn đến kia Hắc Long thi thể làm như cũng tạm dừng ở không trung bên trong. Không thể tưởng tượng, loại này lực lượng. Bất quá Bạch Linh lập tức phản ứng lại đây, hướng tới kia Bạch Long mà đi. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, trong chớp mắt liền đến Bạch Long long đầu chỗ. Bạch Linh vươn tay trực tiếp đem kia lôi điện toàn bộ hút vào chính mình trong cơ thể, lại nhảy liền nhảy tới bắt cái kia tiểu Hắc Long chuẩn bị hạ khẩu 113 cấp tang thi trên đầu. Một tay lôi điện trực tiếp nhốt đánh vào nó thân thể. Bên kia thiên thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, kia bắt tiểu Hắc Long tang thi hai điều tay tức khắc chặt đứt. Hơn nữa bởi vì thiên thần kiếm cũng bí mật mang theo lôi điện, theo tiểu Hắc Long rời đi. Kia tang thi tay cũng bị điện hóa thành cho tàn. Liên quan kia trọng sinh trùng lúc này cũng bị điện dập nát. Được tự do tiểu Hắc Long phi thăng ở trên bầu trời, không ngừng vặn vẹo, rít gào. Mà kia 113 cấp tang thi bị Bạch Linh cường đại lôi điện chèn ép lúc sau trên người nơi nơi suốt. Hiện lôi điện võng. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy kia trọng sinh trùng ở phân liệt, đồng thời cũng đang không ngừng tử vong. Bạch Linh hướng tới nơi đầu khu vực đá một chút, kia đầu tức khắc bị đá thành hươu cao cổ giống nhau, nhìn thập phần quỷ dị. Nhưng là bởi vì trọng sinh trùng số lượng quá nhiều, kia cổ tự nhiên sẽ không dễ dàng đứt gãy. Kéo lâu như vậy, Bạch Linh sao có thể còn dung nó sống sót? Nhất kiếm huy qua đi, cùng với cực đại lực lượng quét ngang ở giữa không trung, tang thi toàn bộ đầu đều bị cắt đi xuống. Bạch Linh nhảy trong chớp mắt liền nhảy tới kia đứt gãy trên đầu, vươn mang theo lôi điện tay trái đặt ở kia trên đầu, tức khắc toàn bộ tang thi dữ tợn đầu hóa thành cho tàn, chỉ dư một viên thành niên nam tử nắm tay đại màu lam tinh hạch. Đến nỗi kia thân hình, trọng sinh trùng phảng phất có ý thức giống nhau nhanh chóng tan đi. Chuẩn xác mà nói là hướng kia bắt tiểu Bạch Long lôi điện tang thi trên người dũng đi. Bạch Linh tiến lên thời điểm, thiên thần kiếm hướng tới bên kia múa may qua đi. Kia tang thi tức khắc đoạn thành hai tiết. Bắt Bạch Long kia hai tay cũng biến thành cho tàn. Này nước cuộn trào lực lượng, Bạch Linh rất có tin tưởng liền tính là đối mặt kia Bạch Long cha mẹ, nàng cũng có thể đối phó được. Thật không phải giống nhau cường đại. So với phía trước nàng cái gọi là thần vực tầng 5, kia lực lượng giống như là một cái mới sinh ra trẻ con lực lượng. Có thể nghĩ Bạch Linh lúc này lực lượng có bao nhiêu nước cuộn trào. Lại còn có không thể hiểu được liền nhiều một cái đối lôi điện lực khống chế. Đối phó một cái 100 cấp lôi điện tăng thi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn trong tay nắm tay đại tản ra màu tím lôi điện tinh hạch, Bạch Linh cười lạnh hạ, đem dư lại trọng sinh trùng toàn bộ xử lý. Còn chưa rơi xuống trên mặt đất, nhìn kia ô áp áp tang thi, Bạch Linh cầm thiên thần kiếm dùng sức vung lên, liền nhìn đến kia ô áp áp tang thi đổ một mảnh. Đại đa số đoạn thành hai tiết, có đầu rớt đi xuống, đây mới là chân chính nháy mắt hạ gục. Bạch Linh căn bản là không cần đuổi theo tang thi chạy. Lại lần nữa vung lên. Mặt khác một bên tang thi cũng toàn bộ ngã xuống. Ngẩng đầu thời điểm, vết thương chồng chất tiểu Hắc Long cùng vết thương chồng chất tiểu Bạch Long vốn định chở Hắc Long thi thể xuống dưới, nhưng là lại không nghĩ Bạch Linh nhẹ nhàng vẫy tay, kia Hắc Long thi thể liền đến nhẹ nhàng đi xuống phiêu. Hết chương.